Người đời đều biết những năm gần đây Thiên Hoàng Tử đang bế quan, muốn không ngừng đột phá đi lên con đường độc tôn. Hôm nay đã xảy ra chuyện như thế, có khả năng hắn sẽ xuất quan sớm. Đây là đại thể, trước giờ chưa hề bình tĩnh, lúc này rất có thể sẽ kéo lên trận lốc xoáy lớn chưa từng có. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1106, Kinh Thế. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Hỏa Linh Hắc một mảnh lạnh lẽo, nơi này đã bị san thành đất bằng, trở thành một khu tuyệt địa. Nhưng mà ở núi xa vẫn còn ồn ào, một mảnh hỗn loạn, mọi người đều có dự cảm sẽ có một trận gió lốc càng lớn hơn sắp xảy ra, có lẽ ngay trong những ngày gần đây. Diệp Phàm cầm thần thương đen chém giết một đoàn dấu ấn nguyên thần của Thiên Hoàng Tử, tất cả đã ấn định, con dòng chính bất tử Thiên Hoàng Ngạo Thị quần hùng làm sao nhịn nổi cục tức này. Giống như trời sụp đất nứt, mặt trời va chạm trái đất, rõ ràng sẽ có một trận bão tố. Diệp Phàm thu thương đứng đó, nhiều người dòng ngó, muốn nhìn thấu linh hồn hắn, nhìn thấu bản chất của hắn. Bởi vì mỗi người đều cảm thấy hắn quật khởi quá đột nhiên, vì sao chưa? Từng xuất hiện kẻ này, nhưng lại là một bước lên trời. Diệp Phàm bình thản liếc nhìn đám người, những nơi quét qua mọi người đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng, trong ánh mắt của hắn có một loại lực lượng kỳ dị. Phần lớn các tộc thái cổ đều lựa chọn im lặng, không ai cổ động, càng không có người dẫn dầu, vừa rồi mũi thương đen kia quá khiếp người, không ai dám làm bậy. Mọi người bình tĩnh lại, gió núi thổi qua, rất nhiều người cảm thấy thân thể phát lạnh, hôm nay cao thủ khoáng thế xuất hiện, khiến nhiều người cảm thấy bản thân nhỏ bé, tu luyện không có giới hạn. Soạt. Trên bầu trời ánh sáng rực rỡ, một cái vực môn mở ra, một nam tử tà khí bước ra cười ha ha. Đồ nhìn ngoan, thật là không tệ. Đánh tiểu tử vạn sơ kia nằm sấp, lẽ ra phải ác hơn nữa, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Nam tử này tóc đen rối tung, ánh mắt yêu tà vừa nhìn là biết không phải người tốt, nếu có cô gái và đứa nhỏ đi chung với hắn thì nhất định sẽ làm người ta cảm thấy không yên lòng. Lệ Thiên Sư Phụ. Diệp Đông cười xấu hổ, không còn khí thế chói mắt khi đại chiến, mà giống như cậu bé hàng xóm. Là tên dâm tặc kia, sáng lập nhân dục đạo, nghe nói vì nhìn lén một thần nữ cổ tộc nào đó tắm mà không tiếc ngủ đông ở suối nước nóng nửa năm, nguồn. Đúng thế, đó là dâm tặc đại danh đỉnh đỉnh, thiên hạ không ai không biết, có không biết bao nhiêu người muốn rút xương hắn. Mười mấy năm không gặp, Lệ Thiên phong thái như trước, sống rất thoải mái, trong tay phất quạt, tuy rằng diễn xuất không giống người tốt cho lắm, nhưng vẫn có khí khái siêu phàm. Được rồi, chúng ta đi thôi, lần này con chó kia im lặng phát tài to, lấy một khối bia đá từ trong vạn sơ, trên đó có chút cổ kinh. Lệ Thiên nói. Qua. Wow. Mọi người ồ lên, toàn, bộ cả kinh, con chó này quả nhiên to gan lớn mật, trên đời này không có chuyện gì nó không dám làm. Rất nhiều người nghe nói vạn sơ cổ kinh đến từ 9 tấm bia đá, có áo nghĩa thiên địa, có bí mật bắt đầu vạn vật, là trí bảo giới tu hành. Diệp Đồng đại chiến ở trong này, con chó kia lại chạy vào hang ổ vạn sơ thánh địa, nhiều người nghĩ thế, toàn bộ ngẩn ra. Vạn sơ thánh chủ biết tin này, liền trợn trắng mắt, tiếp đó phun máu, lần này tổn thất nặng nề, dọa người biết bao nhiêu. Không thể nào, Hắc Hoàng nghiên cứu pháp trận thành công, đánh vào trọng địa vạn sơ cướp sạch chỗ đó. Diệp Đồng mắt sáng rực. Mọi người nghe mấy lời này, đều có xúc động muốn hộc máu. Con chó thất đức này làm cho người ta hận tới ngứa răng, không ngờ lại có đột phá trọng đại, chẳng phải sau này sẽ thành một tên siêu cấp tai họa. Lệ Thiên cười ta nói. Dù sau đó cũng là thánh địa, nó dám tùy tiện đánh vào chỗ sâu, cũng chỉ là mở ra một cái lỗ thủng mà thôi, trùng hợp đào ra một tấm bia đá ở trong lòng đất. Ôi, ta còn tưởng là 9 khối bia đá vạn sơ chứ, thì ra không phải. Đồng Đồng thất vọng. Nói không chừng là khối bia đá thứ 10 chưa bị người ta tìm thấy, mau về thôi. Lệ Thiên gọi, sau đó hắn quay sang gọi đám người Đông Phương Giã cùng Yêu Nguyệt Không, bảo bọn họ đi uống rượu chúc mừng. Bọn họ không coi ai ra gì tự mình nói chuyện, khiến mọi người xôn xao, chỉ có người vạn sơ thánh điện sắc mặt xanh mét, mặc kệ thật hay giả, thanh danh của bọn họ đều đã mất sạch. Ô, vị thúc thúc kia đâu rồi? Diệp Đồng quay đầu, Diệp Phàm đã sớm mất bóng. Lúc này những người khác cũng cả kinh, chỉ thấy bóng người Diệp Phàm biến mất trong hư không, không biết hắn đi đâu, thật sự quá nhanh. Diệp Phàm không lập, tức đi lên gặp lại người quen, hắn còn không muốn làm lộ thân phận giữa đại chúng, có không biết bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo hắn. Nơi này không phải địa cầu, hắn còn không kiêu ngạo tới mức tự nhận thiên hạ vô địch, nơi này là bắt đầu cổ tinh vực, tùy tiện nhảy ra một cái vương thái cổ sẽ là một trận đại họa. Hắn hai lần rời khỏi cổ tinh này, sau đó quay về thành công hai lần, xem chừng đã sớm có một đám tổ vương muốn bắt hắn tra hỏi mọi chuyện. hắn không muốn vừa đi ra liền gặp phải người cấp thánh nhân tới đối phó hắn, cái gọi là thời đại thánh nhân không xuất thế cũng không thể coi là thật, nếu thật sự nhảy ra một vị thì làm sao đây? Đã nhiều năm qua, pháp chỉ của vô thủy đại đế có lẽ cũng không hiệu quả nữa, còn không bằng cái cửu u đang sống. Ở chân trời, Diệp Phàm ngồi trên lòng mã, sớm rời xa Hỏa Linh Hắc, đi giữa mảnh đất hoang. Lòng mã lãi nhài, bộ dạng tiếc sắc không rèn thành thép, nói. Nếu là bổn tọa, nhất định sẽ đứng trước người trong thiên hạ hô một tiếng, đại gia ta tới rồi, đám con cháu mau tới bái lại đi. Diệp Phàm trực tiếp gõ nó một cái, nói. Người muốn ta trở thành bia ngắm cho khắp thiên hạ, không cần như thế, trực tiếp đi khiếu chiến một vị tổ vương là bớt chuyện rồi. Tổ vương tính là cái gì, ta dậm chân là chết một đám. Lòng mã mạnh miệng nói ngang, vẻ mặt không phục. Diệp Phàm trầm giọng nói. Nơi này không phải địa cầu, ta đã sớm cảnh cáo ngươi, ngươi tự nhận là cao thủ căn bản không đủ nhìn ở trên cổ tinh này. Đám rùa già này sống lâu như vậy, đã tới lúc bổn tọa đứng ra, ngựa đạp bắt đầu, để đám người kia hít bụi thôi. Lòng mã than thở. Ở Thiên Ngân Thành, Diệp Phàm nghe được tin tức không thể chứng thực, làm cho hắn băn khoăn. Tục, truyền, Trung Hoàng cùng Nam Yêu cũng không thấy, Diêu Quang Thánh Tử mấy năm không xuất thế, có lời đồn nói bọn họ bị Tổ Vương Thái Cổ hạ độc thủ giết chết. Trước khi chưa chạm đạo, mặc kệ người yêu nghiệt nghịch thiên cỡ nào chỉ là hư danh mà thôi, không qua được một cửa chạm đạo thì cái gì cũng không phải. Chỉ khi nào chạm đạo xong thì khác, có cơ hội thành thánh, làm cho Vương Thái Cổ cảm nhận được uy hiếp. Tuyệt đại nhân tài này nếu thành đạo, tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ. Hiện giờ rất nhiều người lén nói, tuyệt thế Trung Hoàng, nghịch thiên Nam Yêu sở dĩ biến mất có thể là vì gặp độc thủ, bị Vương Thái Cổ bóp chết. Sư phụ, như vậy xem ra chẳng phải ngài rất nguy hiểm, Vương Thái Cổ không có một ai là kẻ thiện cả. Trường Thanh Dương nói. Hắn cùng với Long Vũ Hiên vốn rất kích động, không lâu trước Diệp Phàm quét ngang khắp trốn, đánh cho cổ tộc không ngừng đầu nổi, làm bọn họ máu nóng sôi trào. Nhưng mà lúc này hai người lộ vẻ lo lắng cho tình cảnh của Diệp Phàm, sợ Vương Thái Cổ biết được thánh thể nhân tộc cũng sẽ ra tay. Không sao, ta cũng không ngại, nếu có cảm giác được thì tự nhiên sẽ chuẩn bị, ta chỉ là không muốn đấu với bọn họ, dù sao rời đi 14 năm, trước tiên tìm hiểu rõ rồi mới quyết định. Diệp Phàm nói. Mười mấy năm, vật đổi sao rời, ngay cả Tiểu Đồng Đồng cũng trưởng thành, đủ để xảy ra rất nhiều chuyện, không biết thế giới này trong những năm qua đã biến đổi thế nào. Huynh muội cơ gia cũng mai danh ẩn tích. Diệp Phàm run lên, trên đường hắn từng dùng hóa thân dò hỏi, biết được tin tức này. Sư phụ, chúng ta đi đâu đây? Long Vũ Hiên hỏi, thế giới này làm cho hắn ngạc nhiên, quá to lớn, núi non bao la hùng vĩ, đất đai mênh mông như không có tận cùng. Đi thiên đình gặp bằng hữu, ngày xưa. Diệp Phàm mỉm cười, trong lòng hắn rất kích động, đã nhiều năm, có thể quay trở về, làm cho người cảnh giới như hắn cũng khó có thể bình tĩnh, cảm xúc sôi trào. Ta muốn đi một vòng thế giới này. Thần kỵ sĩ lên tiếng. Diệp Phàm ngẩn ra, nhìn hắn một cái. Nếu ta đưa ngươi tới thế giới này, tự nhiên sớm coi người là đồng bọn, cùng ta đi thiên đình, không cần khách khí. Thần kỵ sĩ im lặng một lát, nói. Được. Diệp Phàm nhất định phải giữ lại người này, ở trong hoàn cảnh như ở địa cầu cũng có thể chạm đạo, mạnh mẽ đi tới bước này, tương lai thành thánh ở bắt đầu là tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa rất có thể sẽ không lâu lắm, bởi vì thần kỳ sĩ bị áp chế không biết bao nhiêu năm, có khả năng sẽ xuất hiện hiện tượng giếng phun ở trên cổ tinh này. Hôm đó, chiến báo Hỏa Linh Hắc truyền khắp thiên hạ, khắp nơi kinh hoàng, thiên hạ chấn động. Đệ tử thánh thể xuất thế, đại chiến đánh thắng hỗn độn thể, làm cho nhân vật lão tiền bối phải mặc cảm sợ hãi, truyền khắp thiên hạ. Diệp Phàm rời đi mười mấy năm, những chuyện về hắn lại bị người ta lôi ra, mọi người kinh hô, Diệp Đồng kế thừa hắn, quả thật là một Diệp Phàm thứ hai, tương lai có thể đại chiến thiên hạ. Đồng thời, cao thủ thần bí cầm trường thương đen, chọc chết những vị chàm đạo cũng truyền khắp năm địa vực, còn chấn động hơn nữa, thế gian kinh hoàng. Ở trước mặt người trong thiên hạ, chọc thủng dấu ấn nguyên thần của thiên hoàng tử, đóng đinh giữa không trung. Một trận chiến chấn động thiên hạ, đúng là kỳ văn, có người muốn khiêu chiến huyết mạch cổ hoàng. Cao thủ thần bí đại chiến thiên hoàng tử, mọi người đều cho là vậy, tu sĩ khắp thiên hạ mong chờ, mọi người đoán sẽ có một trận quyết đấu kinh thế. Đó là một trận sóng gió quét khắp thiên hạ, gần, như mọi người đều đoán cường giả này là ai, sẽ dẫn đến một trận sóng gió lớn đến mức nào. Từ ngày đó, cường giả thần bí trở thành đề tài tiêu điểm, mọi người đều bàn luận, mỗi ngày đều có người đoán, gần như nói đủ thứ. Đó là một vị đệ tử, không muốn thấy người cổ tộc độc tôn, muốn dùng chiến thương chấn nhiếp vạn tộc. Lời suy đoán này vừa đưa ra, thiên hạ đại chấn động, nhiều người nửa tin nửa ngờ, cảm thấy rất có lý. Các ngươi có cảm ứng được không? Tuy rằng khí huyết của hắn không phóng ra, đóng kín trong cơ thể, nhưng vẫn như một mảnh biển rộng làm người ta sợ hãi, ta đoán hắn là một thánh thể khác. Lời đoán này lại dẫn đến thiên hạ kinh hô. Thành tiên lộ sắp mở ra, có lẽ khắp bắc đầu tinh vực đều khó mà yên tĩnh, nói không chừng người vực ngoại sẽ lục tục chạy tới. Lời đoán này lại làm người ta chấn động, bởi vì hồn thác đại thánh từ 10 năm trước từng nói sẽ có ngày cường giả vực ngoại phủ xuống. Sư phụ, ngài vừa ra tay làm thiên hạ nổi gió dữ dội, dẫn tới người đời suy đoán đủ thứ, nhưng không ai đoán được chân tướng. Trường Thanh Dương nói. Sớm muộn gì bọn họ sẽ biết là ta. Diệp Phàm nhìn về phía xa. Một ngày, bọn họ mở ra cánh cửa hư không, đi qua con đường bóng tối dài dòng, lập tức đi tới Thiên Trì Thôn. À, ta muốn chết, thật là không chịu được mà. Vừa tiến vào Thiên Trì Thôn, Long Vũ Hiên cùng Trương Thanh Dương liền nhìn nhau, tiếng kêu thảm thiết kia làm cho hai người bọn họ sợ hãi. Diệp Phàm mỉm cười, giọng nói này rất quen thuộc, ngân huyết song hoàng đang bị thao luyện, đó là tiếng kêu la thảm thiết của bọn họ. Gâu, còn chưa đủ, bằng bộ dạng các ngươi bây giờ mà đi diệt Thiên Hoàng Tử. Ở chân trời, một con chó đen to như ngọn núi nhỏ rít gào như, mà vương cái thế. Đột nhiên, con chó đen kia quay đầu, nhìn chằm chằm mấy người Diệp Phàm, con mắt to như chuông đồng muốn trừng ra. Lòng mã dưới thân Diệp Phàm đạp mặt đất, mũi phun sương trắng, cũng nhìn chằm chằm phía trước. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1107, cố nhân gặp lại. Mười mấy năm không gặp. Hắc Hoàng đã to như ngọn núi nhỏ, cao đến mấy chục trượng, cả người to khỏe uy phong dọa người, huyết khí mênh mông, bộ lông đen sáng như tơ lụa. Ngào hống. Nó giống to một tiếng, đình tai nhức óc như sấm rền, thân hình vừa động là gió rít gào, cát bay đá chạy. Diệp Phàm sớm xuống ngựa, con chó này không thay đổi gì, trắng trợn khiêu khích Long Mã mà không phải hoan nghênh hắn, xông lên liền muốn đánh. Đúng là may mắn, hôm nay kiếm được một con Long Mã máu lai làm bữa tối rồi. Đại Hắc Cẩu kêu gào. Long Mã tự nhiên không phải hiền lành, rất trực tiếp nhảy lên hư không, cả người dựng lên đạp phó từ trên cao xuống thẳng vào mặt Đại Hắc Cẩu đang chạy tới. Ta đạp nát mặt ngươi. Hai tên này gặp nhau đúng là đối đầu, không phải là thứ hiền lành, vừa lên là ra tay trước phải đánh ngã đối phương. Hắc Hoàng há miệng, hôm nay nó to như một ngọn núi nhỏ, cái lưỡi đỏ dài mấy trượng, răng như ván cửa sắc bén như dao, muốn nuốt trọn Long Mã. Trường Thanh Dương choáng váng, con chó này quá khủng bố, vừa lên là muốn nuốt yêu vương chàm đạo, khí cơ này làm cho hắn phải kinh hồn bạt vía. Diệp Phàm ngẩn ra, mười mấy năm không gặp, đạo hạnh Hắc Hoàng đột nhiên tăng mạnh, mở miệng diễn hóa càn khôn, chàm đạo bình thường không thể thoát được, sẽ bị hút vào trong đó. Long Mã dứt khoát không dùng pháp lực, sắp thấy bị cái miệng máu nuốt mất, nó dùng sức đá hậu, khí đen cuồn cuộn phun ra từ phía sau đuôi của nó. Đại Hắc Cẩu thiếu chút nữa phun cả mật ra, người dựng thẳng lên bám theo một cỗ yêu phong, lướt qua 800 trượng đứng trên đỉnh núi, gân xanh phồng to trên trán. Hai vị này không có ai tốt, Long Mã trực tiếp vận dụng phách mà khí công, một cỗ khí tanh bâng cua đánh tan khí thế nuốt núi sông của Hắc Hoàng. Má nó! Đại Hắc Cẩu nổi trận lôi đình, nó cắm đầu vào hồ nước trên núi điên cuồng xúc miệng, thiếu chút không thở được mà chết, đúng là không ngờ gặp phải một tên cực phẩm như vậy, qua sừng với nó. Ngay cả khóe miệng thần kỳ sĩ cũng run lên, cố gắng nén cười, còn Diệp Phàm thì không kiêng nể gì, không ngừng cười to. Hắc Hoàng giận dư hóa thành một đạo ánh sáng lao tới, hét to con ngựa đáng chết, miệng phun ra một mảnh lôi điện, như nổi điên không ngừng công kích. Nhưng Diệp Phàm chú ý tới trong mắt con chó chết này bắn ra ánh sáng, rõ ràng trong lòng chấn định, không hề nóng nảy như bề ngoài. Xem lão tử nhất mạch hóa tam hoàng. Hắc Hoàng kêu to, nó từng nghe Diệp Phàm nói qua chuyện của Doãn Thiên Đức. Biết được có loại kỳ ảo này. Long Mã lại biết rõ, chính mắt thấy Diệp Phàm thi triển qua, bởi vậy trong lòng nhảy dựng, đặc biệt cẩn thận. Ầm ầm. Ngay lúc này, khắp nơi là bóng chó, có đến ngàn vạn con chó đen bao trùm trời đất, tất cả đều sủa to. Lúc ấy Long Mã phát mộng, nó vốn biết trước, luôn cân nhắc kỳ ảo nhất khí hóa tam thanh, ngào ngờ con chó này hóa ra cả vạn con. Lúc này tất cả con chó đều đứng lên, mặc một cái quần cộc lớn, không tiến hành công kích, mà cùng há miệng phun nước miếng, đáng khinh hết chỗ nói. Long Mã liền tức nổ phổi, đúng là khi người quá đáng, con chó này gậy ông đập lưng ông, cố ý ghê tởm nó mà. Con ngựa nhỏ ngươi quá non. Cả vạn Hắc Hoàng, cùng kêu to, phun xong nước miếng liền đánh tới. Bùm! Long Mã rối loạn bị con Đại Hắc Cẩu đấm đen một mắt, bay ngược ra ngoài, nó bị lừa. nhật khí hóa tam thanh chó má gì, nó chỉ rơi vào trong ảo cảnh pháp trận mà thôi. Bổn tọa không để yên cho ngươi. Lòng mã muội phun sương trắng, ở xa xa dùng sức dậm chân, hung hăng vẫy đuôi. Diệp Phàm buồn cười, đúng là một đôi cực phẩm tám lạng nửa cân, đều không phải kẻ hiền gì, gặp phải nhất định sẽ đụng ra tia lửa sáng chói. Quả nhiên, chúng nó hơi điều chỉnh một chút liền lao vào, một cái hai móng, một cái vươn vuốt, liều mạng cấu véo. Chúng nó trời sinh khắc tướng, giống như có thù từ kiếp trước, vừa gặp mặt liền đánh nhau. Dừng tay. Diệp Phàm kêu ngừng, cưỡng ép đi vào, một cây trường thương tách chúng nó ra. Ở xa xa cũng truyền ra tiếng rít, rất nhiều bóng người lao tới nghĩ rằng có kẻ địch xâm nhập, rất nhiều cao thủ thiên tri thôn vọt ra. Tự nhiên trận này không đánh được nữa, Hắc Hoàng thả người nhảy về phía Diệp Phàm, thân thể to như ngọn núi, mắt trừng như đèn lồng. Long Vũ Hiên thân là yêu tộc cảm thụ sâu nhất, thái cốt phát run, còn chó đen này tuyệt đối là một yêu tôn, máu huyết trong người phát ra tiếng nổ như sấm, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Ánh mắt Hắc Hoàng như ngọn lửa phun ra, trong mắt có hưng phấn cũng có dã tính đáng sợ, vươn móng vuốt dài mấy trượng vỗ tới trước. Con chó chết kia, người hoan nghênh ta như thế hay sao? Diệp Phàm cũng có chút kích động, mặt mỉm của vươn cánh tay vàng ra đỡ. Tiểu tử ngươi còn sống hả, ngào giống. Hôm nay Hắc Hoàng khí phách khôn cùng, hình thể to lớn, huyết mạch sôi trào ầm ầm. Phương thức chào hỏi của hai người rất đặc biệt, một chiêu thật mạnh, đất đá quay cuồng, mặt đất nứt ra, có cây gãy đổ, núi, rung đất động. Được rồi, không cần mang mấy món dân đo này, thịt ngựa này khó chín mềm lắm. Hắc Hoàng đỉnh đặc nói. Cách đó không xa, lòng mã tức giận trừng mắt, nhấc chân lại muốn khai chiến, nhưng mà nó không có cơ hội này, rất nhiều bóng người xuất hiện vây quanh bọn họ. Diệp Phàm. Mọi người muôn hòa đá, ngây dại, tuyệt đối không ngờ còn có thể gặp lại hắn, không dám tin cảnh này. Sư phụ, thật là ngài đó ư. Đồng đồng kêu to. Diệp Phàm, là ngươi. Liên tiếp có tiếng kinh hô, sau đó là một mảnh xôi trào, một đám người vọt lên. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên, Đồng Phương Gia, đều ở trong này, trong mắt hưng phấn lóng lánh, cười ha ha đi tới dùng sức đánh hắn. Các vị nhẹ chút, tuy rằng thân thể ta không yếu, nhưng cũng không chịu nổi quần ẩu đâu. Diệp Phàm cũng cười to. Mười mấy năm, có thể gặp lại mấy người, cảm giác thật tốt, mọi người vỗ vai đấm ngực hắn, tràn ngập tiếng cười, mỗi người đều rất kích động. Con chó chết này, mấy năm qua ngươi ăn cái gì mà lớn như vậy, muốn đẻ chết ta hay sao? Diệp Phàm nói. Đại hắc cẩu lớn hơn trước cả trăm lần, ngao ngào kêu xong liền như mặt đòi hắn đưa quà, nói. Đi qua không gian, trở về phải đưa quà lớn cho ta chứ. Sư phụ, người thần bí cầm chiến thương đen kia là ngài. Diệp Đồng đột nhiên nói, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Đồng Phương Giá cũng tỉnh táo lại, bộ giang tóc tai bù xù giống như dã nhân, cười ha ha nói. Lúc đó ta còn buồn bực, chẳng lẽ lại sinh ra một cái thánh thể thứ hai, thì ra là Diệp Phàm ngươi. Hắn sinh sống quanh năm trong rừng già, trực giác rất sâu sắc. Hôm nay phải say sưa, gọi tất cả cố nhân tới, thoải mái uống một bữa. Lệ Thiên cười nói. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người, gần như không dám tin. Bất ngờ quá lớn, vốn không ngờ còn có thể gặp lại. Diệp huynh đi nhiều năm như vậy, thật là làm người ta nhớ mong mà. Yêu Nguyệt không nói, một thân tử khí mênh mông, vốn trời sinh không đủ liền bù đắp xong, hôm nay thân là Thiên Yêu Cung chủ uy trấn Đông Hoang. Đi vào đã. Yến Nhất Tịch mỉm cười nói, đã nhiều năm qua phong thái hắn càng xuất trần, áo trắng tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Diệp Phàm vừa đi vừa giới thiệu thần kỵ sĩ, Long Mã, mấy người Trương Thanh Dương cho mọi người, trong quá trình này có rất nhiều người ra đón. Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử thảm thiết quần áo tả tơi, danh xưng ngân huyết song hoàng giờ đây mỗi ngày bị Hắc Hoàng huấn luyện như địa ngục, nhìn Diệp Phàm rất kích động, thiếu chút khóc ra. Thiên Trí Thôn, núi non phập phồng, có nhiều ngọn núi thấp, không có nhu đỉnh cao, nhưng rất có linh khí, rất thích hợp ẩn cư tu đạo. Thần Tử. Xa xa có một cô gái chạy đến, dáng người thướt tha yểu điệu, váy dài tuyết trắng lay động như lăng ba tiên tử. Đó là một cô gái 16-17 tuổi, mắt ngọc mày ngài, làn da như tuyết, tóc đen như thác, xinh đẹp hiếu động, nhanh nhẹn chạy đến như một con chim sân ca. Đó là Tiểu Tước Nhi. Diệp Phàm kinh ngạc. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng điểm nét ửng đỏ, gật đầu thật mạnh nói. Là ta. Diệp Phàm cảm khái, 14 năm, con bé còn tập đi, căn đúng vú. Mắt to sáng người ngây thơ khả ái, bây giờ đã lớn rồi. Ở cạnh đó, Long Vũ Hiên xấu hổ, hắn vốn tên Long Tiểu Tước, là một loại danh vọng ở Long Tước tộc, Diệp Phàm nói cho hắn bên này còn có một Tiểu Tước Nhi, hắn liền đổi về tên cũ. Trước khi vào Thiên Trì thôn, ở dưới tàng cây hoài già, một lão già đang chờ đám người, vẻ mặt mỉm cười, một mắt của hắn trống rỗng nhưng thâm thúy như lỗ đen vũ trụ. Thành nhân. Thần kỵ sĩ lộ ra dị sắc, lòng Mã giật mình một cái, thành thật hơn nhiều. Diệp Phàm đã sớm đoán trước được, Tề La lão đầu lĩnh sát thủ này tất nhiên sẽ thành thánh, nhưng chân chính nhìn thấy là một loại cảm nhận khác, khiến tâm tình của hắn vững vàng hơn. Đã nhiều năm qua, mặc kệ thế giới này phức tạp đáng sợ cỡ nào, có một vị sát thánh như vậy tọa trấn, có lẽ những cố nhân sẽ không kém lắm. Hôm nay phải say, mau mời người, uống cho thoải mái. Đúng, Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên đại cường đạo Bắc vực đang ở chỗ thánh nhân học đạo, mau thông báo. Ai đi chỗ thánh hoàng tử bế quan, mau mời tới đây. Mọi người hoan hô cười nói, hỏi Diệp Phàm những gì đã trải qua, hỏi hắn như thế nào, cũng nói những chuyện của bọn họ. Lệ Thiên nói. Đoạn Đức tên khốn này dễ tìm nhất, mấy năm qua cấu kết với Hắc Hoàng, chỉ cần Hắc Hoàng đi ra ngoài giống một tiếng nói muốn làm vụ lớn, nhất định hắn sẽ chạy như điên tới đây. Gâu, quen thì quen, nhưng nếu ngươi còn phỉ báng, bổn Hoàng không bỏ qua cho ngươi. Đại Hắc Cẩu nhai răng, lúc này thân thể đã nhỏ lại sấp xỉ Long Mã. Lý Hắc Thủy là người đầu tiên chạy tới, thần sắc phấn chấn, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Phàm liền cười to, ánh mắt đã ươn ướt, khó quên những năm tháng hai người đổ nguyên. Sau đó chiến đấu sinh tử tung hoành thiên hạ. Không lâu sau, hầu tử xuất hiện, miệng như thiên lôi, hỏa nhân kim tinh, toàn thân lông hoàng kim, huyết khí, rõ ràng là chiến lực kinh thế. Hầu ca, trong cơ thể ngươi có âm thương. Diệp Phàm hỏi. Không sao, đây là chuyện nhỏ, về sau ta sẽ thu dọn chúng, hôm nay ngươi trở về, đúng là chuyện mừng, không say không về. Hầu tử xoa tay nói. Nào có chuyện nhỏ, mấy năm qua, đám người, thiên hoàng tử, Hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử cưỡng ép quá đáng, Diệp Phàm vừa đi liền dắt tay Thánh Hoàng đi ra, quét ngang bọn họ. Mọi người có vẻ kích động, cũng tức giận siết chặt tay. Đúng thế, luôn bị bọn họ đè đầu, một hơi này ta nghẹn mười mấy năm, vốn còn muốn chờ đồng đồng lớn lên, qua mười mấy năm nữa mới có thể chút một hơi giận, hôm nay có Diệp Phàm, còn sợ gì nữa. Đúng, tới lúc đó cùng xông lên, chơi chết bọn chúng. Đám người phẫn nộ, hiển nhiên bọn họ đều nghẹn một cục tức. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1108, 14 năm. Chuyện này nói sau, chúng ta uống rượu trước đã. Diệp Phàm nói. Đúng, là một ly trước đã. Mọi người nâng ly, tự nhiên đều là rượu ngon, Tề La không tiếc rẻ cho người lấy ra thần những ngàn năm. Ta cho mọi người chút món ngon. Diệp Phàm cười nói, lấy ra từng khối thịt, lưu chuyển lực đại đạo. Đây là... Ngay cả sát thánh Tề La cũng ngây người. Thịt yêu thánh. Đúng thế, đây là đại ngạc thượng cổ gặp ở tinh không kia, hôm nay thành món ăn trên bàn rồi. Diệp Phàm nói, nhắc nhở bọn họ không thể ăn nhiều, bằng không sẽ không chịu nổi tinh khí này. Mọi người chấn động, đại ngạc viễn cổ cũng thành thịt nướng đặt trên bàn, đúng là chuyện lạ, mùi hương thơm phức nhấp nháy sáng bóng. Thật là quá, quá giật mình, đây là thứ tốt, thứ đại bổ trong truyền thuyết. Một đám người rút dao nĩa, bắt đầu hưởng thụ đại tiệc thần ngạc. Một đám người hỏi những gì trải qua, đều cảm thấy khiếp sợ, trời chết một thánh nhân là đại sự ngay cả bắt đầu cũng phải rung động. Diệp Phàm nói những chuyện trải qua, mọi người biết đại thánh thái cổ ra tay, ban ngày là thần, đêm tối là ma, cuối cùng tự trục xuất mình vào sâu nhất trong, tình không, đều cảm khái. Tới sớm không bằng tới đúng, ha ha, bần đạo thật đúng là có lộc an, có thể ăn được thịt ngạc thánh thượng cổ. Đoạn Đức đến, mặt tướng thần côn, mặc đạo bào tử kim, mặt đầy hồng quang. Hắn tuyệt không khách khí, cùng một ly với Diệp Phàm, sau đó nuốt một khối thịt lớn, ngầu nghiến nuốt mấy cân. Hắc Hoàng thực nhiệt tình đi lên châm rượu cho hắn, lại giúp hắn bưng tới mấy dĩa thịt, tiện cho hắn hưởng thụ. 6 cân thịt cá sấu vào bụng, đạo sĩ Vô Lương thấy mọi người buông đũa, vẻ mặt dị dạng nhìn hắn, da mặt hắn rất dày, nói. Thịt ngạc thánh đúng là thơm, các vị ăn đi, đừng khách khí với ta. Hắc Hoàng gật đầu, nói. Lão Đoạn à, người tới chậm rồi, chúng ta đã ăn no, người mau ăn đi, lát nữa chúng ta cùng con ngựa ngốc kia đi làm một vố to. Nó tốt bụng bưng tới mấy dĩa thịt nữa, rót rượu giúp Đoạn Đức, thúc giục hắn ăn nhanh lên, nói là có một chuyến làm ăn lớn đang chờ. Đoạn Đức liền mặt mày sáng sủa càng ra sức ăn, nhưng một lát sau hắn bắt đầu cảm giác lạ, buông đũa ra, không lâu sau bắt đầu toát mồ hôi, tiếp đó sau ót phun trào hào quang, hắn vụt đứng dậy. Đẩy tên Hắc Hoàng nhiệt tình ra. Đoạn Đức bắt đầu nhảy nhót tại chỗ, cả người phun khí nóng như bị nướng chín, mũi miệng phun lửa, sau đó quay đầu chạy ra ngoài, bắt đầu liều mạng chạy vòng quanh Thiên Trì thôn. Lão Đoạn đừng nóng vội mà, ăn thêm hai dĩa nữa đã. Hắc Hoàng nhiệt tình hô lên đằng sau. Hắc Hoàng chó chết kia, ta nói sao mà ngươi tốt bụng như vậy, chờ đó, đạo gia ta không để yên cho ngươi đâu. Đoạn Đức mắng to, lúc này tinh lực quá thừa, ăn quá nhiều thịt cá sấu, cả người như thiêu đốt, điên cuồng chạy quanh núi. Hơn nữa hắn vừa chạy vừa cởi đạo bào để cho thân thể dễ bài trừ tinh khí trong người, bởi vì cả người như sắp nổ tung, thân thể như bị thiêu đốt thành ngọn lửa hình người cỡ lớn. À, Vô Lượng Thiên Tôn, còn bà nó nóng chết ta. Đạo sĩ Vô Lương thét lên như quỷ gào, dẫn tới người trong Thiên Trì thôn nhìn ra. Ha ha ha. Một đám người cười to, vừa uống rượu vừa nhìn hắn chạy trần truồng, nhất là đại hắc cẩu miệng ngoác tới mang tai. Tới đây, hai ta cụng ly, Đoạn đạo trưởng giúp vui như thế, chúng ta làm sao lại phụ ý tốt của hắn. Một đám người liên tiếp nâng ly. Đoạn Đức tức giận méo mũi, hai chân căng ra căn bản không ngừng lại được, liều mạng tiêu hao tinh lực mênh mông. Bằng bác đâu rồi, huynh muội cơ gia hôm nay ra sao? Diệp Phàm thấy cô nhân đã sắp tới đủ, vẫn không thấy ba người này, liền hỏi mọi người. Đi lên tinh không cổ lộ rồi. Sát Thánh Tề La nói. Cái gì? Diệp Phàm ngạc nhiên. Người đã đi 14 năm, đã xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta vừa uống vừa nói. Yêu Nguyệt không nói. Bọn họ nói hết mọi thứ, nói ra những chuyện trong mấy năm qua. Diệp Phàm nhíu mày, trên đường hắn nghe được đều là những lời đồn không căn cứ, mười mấy năm trước Trung Hoàng thật sự thiếu chút bị người ta giết. Trung Hoàng trảm đạo trời giáng mây lành, đất phun cam tuyền, xuất hiện các hiện tượng quỷ dị, mọi người nói đó là đế tượng. Mười năm trước có một vị tổ vương thái cổ ra tay, gần như khiến hắn hình thần hủy diệt. Vào lúc mấu chốt cái cửu u ra tay, trong nháy mắt chém cổ vương kia, tiếp đó thiếu chút dẫn tới đầu sò trung cực cổ tộc quyết đấu. Nhắc tới chuyện xưa, không khí có phần nặng nề, năm đó người thường không thể biết được, chỉ có một số ít tu sĩ rõ ràng. Sau đó cái cửu u, Khương Thần Vương liều mạng, trực tiếp chặn đường Thiên Hoàng, Tử, Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử, muốn diệt sạch sẽ. Chính vì thế mà các tộc thái cổ mới sợ hãi, các đại tổ vương thu liễm không đi làm chuyện hủy diệt nữa, bằng không thiếu chút diễn ra thảm kịch thi nhau bóc chết kỳ tài của đối phương. Không lâu sau chuyện này, kỳ sĩ phủ Trung Châu mở ra cổ lộ, Trung Hoàng, Nam Yêu, Cơ Hạo Nguyệt đi lên đường, rời khỏi thế giới này bắt đầu thí luyện thần bí. Giờ này, cách vạn năm là kỳ sĩ phủ sẽ mở ra con đường, không ai biết những người đó đi nơi nào, vẫn được gọi là thí luyện lớn nhất lịch sử. Lần này kỳ sĩ phủ ngoại lệ, cổ lộ mở ra đến mấy lần. Tây Bồ Tát, Bằng Bác cũng bước lên đường hành trình, tiến vào trong tinh không mờ mịt, mấy năm trước Cơ Tử Nguyệt cũng lựa chọn bước lên con đường này. Diệp Phàm nghe xuất thần, cổ lộ này đi nơi nào, có giống như nơi lão tử nói hay không, không lẽ đi cổ tinh phi tiên, khó mà xác định được. Trong những ngôi sao sinh mệnh mà Diệp Phàm biết, Hỏa Tang, Thông Thiên, Câu Trần, Phi Tiên, có bốn cổ tinh để chọn lựa, hắn khó có cơ hội đi tới. Năm đó Bằng Bác có chuyện gì? Hắn còn nhớ chuyện khi đó, trên đường về, vị bạn tốt này có hành vi khác thường, không nói mà đi. Huyết mạch yêu thần trong cơ thể hắn đột nhiên thức tỉnh, truyền thừa chủng tộc làm cho hắn thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Loại thức tỉnh này rất nguy hiểm, mạnh mẽ thay đổi thể chất, thậm chí tư duy tinh thần cũng sẽ đảo điên, sẽ xảy ra đủ chuyện khủng bố khó hiểu. Đại đế cổ từng nói, sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian. Dựa theo cách nói của cổ hiền, trường sinh có lẽ tồn tại, chủng tộc sinh sản chính là một loại thể hiện, trong đó đề cập rất nhiều huyền bí. Tổ tiên của chúng ta thật sự đã chết rồi sao, một vị chuẩn đế viễn cổ từng nói, kỳ thật không phải, họ sống trong máu của chúng ta. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, điều này cũng không sao, chúng ta là tổ mệnh kéo dài, chỉ cần không ngừng sinh sản, bọn họ sẽ không diệt, đây là một loại trường sinh khác. Cổ Hiền nói đúng, máu của tổ tiên chảy trong người chúng ta, ngay cả bộ phận mảnh vỡ trí nhớ của bọn họ cũng sống trong máu của chúng ta. Diệp Phàm nghe cách nói này liền ngẩn ra, sau đó liền thoải mái, nghĩ lại đúng là thế, sinh mệnh sinh sản cùng tiến hóa không phải như vậy sao, tất cả mật mã trường sinh đều ghi lại trong gen. Diệp Phàm từng nhìn thấy những ví dụ cụ thể, như là quyết đấu với Nguyên Cổ, đối phương từng triệu hồi ra hư ảnh Nguyên Hoàng tử huyết mạch. Năm đó Bằng Bác truyền thừa rất nguy hiểm, thiếu chút nữa biến thành một người khác, từ trong máu chiếm được rất nhiều mảnh vỡ trí nhớ, bất đắc dĩ bước lên bí trận ra đi. Diệp Phàm kinh ngạc không lời, hắn sớm biết ở địa cầu thời thượng cổ có yêu tộc lẫn với loài người, Bằng Bác là con cháu của bộ tộc yêu thần.